Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, hắn phải nhận được cái gì? Sơn mạch nơi sâu xa, hai bóng người lấp lóe không yên, có thần hoàn giơ lên cao, rơi ra đầy trời thánh quang, có hoa sen từng đóa, tiêu tán thần hy. Ồ, đột nhiên mà thân thể của Giao Trì thánh nữ hơi dừng lại. Hơi nghi hoặc một chút nhìn phía sau. Vừa mới nơi đó tựa hồ có chấn động kịch liệt bạo phát. Xem ra đã có người giao lên tay rồi. Diêu Quang thánh tử khẽ nói. Ánh mắt bình thản, không hề để ý dáng dấp. Hắn liếc mắt một cái phía trước thung lũng gian kia như ẩn như hiện thần hồ. Bốc hơi dáng màu, mỹ lệ mộng ảo. Cách đó không xa, sơn đạo một đầu khác. Vương Đằng cấp tốc chạy. Bạch kim ánh sao đang thiêu đốt, mang theo tảng lớn sao vụn rơi ra. Thời gian một nén nhang, nên được rồi, trong lòng hắn suy nghĩ. Trong đạo cung luân âm vang vọng, thần tàng ký kết hào quang, bắn ra vô cùng lực lượng, để tốc độ của hắn lần thứ hai tăng vọt, gần như hóa thành một cái đường trắng. Trong chớp mắt xẹt qua, phía sau mười mấy trượng ở ngoài cơ gia thiếu niên thân thể bồng bềnh, như một chiếc thuyền con. Ở hư không chi hải bên trong ngao du, bốn phía không gian đều đang đổ thêm dầu vào lửa, đem hắn tạo nên, đẩy hướng phương xa, người của Khương gia, tốc độ thật nhanh a, hắn viễn vọng, mơ hồ nhìn thấy một cái hỏa phượng xẹt qua, hoa lệ linh vũ từng chiếc vung lên, trực tiếp nhằm phía cổ thần hồ phương hướng, một nén nhang sau bên trong thung lũng, cổ thần hồ bên có ba bóng người đứng lặng. Bình tĩnh nhìn cổ thần hồ phương hướng, dường như ở cảm ứng cái gì bình thường. Bạch, Vương Đằng bóng dáng lóe lên, liếc mắt một cái giữa trường ba người. Trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Khương gia người trẻ tuổi cũng nhanh như vậy liền chạy tới. Ngược lại không thẹn là hoang cổ thế gia truyền thừa. Vương gia thiếu đế, thần hồ bên, Khương gia người trẻ tuổi Khương Giật Đình hơi đánh giá Vương Đằng một mắt. Vị này Bắc Nguyên Thiên Kiêu ra trận thời điểm nhưng là để người khác sâu ấn tượng vô cùng. Chỉ là có chút kỳ quái. Vì sao Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc còn chưa tới? Đám kia không được người thích ra hỏa không phải luôn luôn rất nhanh sao? Vèo, vèo, vèo. Không lâu lắm, Bắc vực tứ đại giáo truyền nhân nhóm cũng đến rồi. Vạn Kiếp giáo, Huyễn Diệt cung, Ngũ Hành cung. Băng Tuyết cung đến những người trẻ tuổi kia đều là một mặt cảnh giác cùng kiêng kỵ. Nhìn kỹ ven hồ bốn người, dường như bọn họ là cái gì đáng sợ đại địch bình thường. À, cũng thật là náo nhiệt. Diêu Quang thánh tử khẽ mỉm cười. Ánh mắt tự trên người mọi người đảo qua. Rất ôn hòa, nhưng cũng để lộ ra một luồng khó nói trầm trọng cảm. Khiến lòng người run sợ. Kỳ thực ít người chút, sẽ tốt hơn. Khương Giật Đình chậm rãi mở miệng, dưới chân hỏa phượng gáy dài, chấn động hai cánh, rơi ra đầy trời hỏa vũ. Hắn có ý riêng, một hồi tác động giữa trường tâm thần của mọi người, có thể được cái gì toàn bằng bản thân, nhiều người ít người lại có ngại gì. Cơ gia người trẻ tuổi chậm rãi mở miệng, tựa hồ cũng không mong muốn nhiều vụ sự cố. Hắn rất bình tĩnh, cùng Khương Giật Đình đối diện, không chịu thua kém. Ven hồ trước đến người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều. Tu sĩ tập hợp, đều là nhìn kỹ ven hồ bốn bóng người. Không biết đang suy nghĩ gì. Cổ thần hồ này toàn bằng bản thân khí thế dẫn dắt. Có thể có được cái gì? Vậy cũng là vận mệnh của chính mình. Vạn Kiếp giáo truyền nhân ánh mắt lấp lóe, tiến lên một bước mở miệng nói. Còn lại tam đại giáo truyền nhân cũng là khẽ gật đầu. Một bức tán thành dáng dấp. Bọn họ Bắc vực tứ đại giáo lúc này tất nhiên là muốn tập hợp thành một luồng. Không nguyện phát sinh ngoài ý. Đáng tiếc, hồ nước trước, Vương Đằng giống như tiếc hận thở dài. Hắn cũng cảm thấy nhiều người chút, có ra tay dục vọng, muốn thử một chút những người trẻ tuổi này phẩm chất. Vị này Bắc Nguyên thiếu đế sẽ không là thật muốn ra tay chứ. Phía sau, không ít người trẻ tuổi trong lòng hơi động, ánh mắt do dự nhìn Vương Đằng. Vô vị, bao năm qua đều là như vậy. Khương Giật Đình thấy không có người đáp lời hắn, cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi. đơn giản liền như vậy đứng ở thần hồ bên lẳng lặng chờ đợi. Cũng không phải nôn nóng. Vị này Khương gia người trẻ tuổi, ngược lại hung hăng tính tình. Chấm ngoặc kép, giữa trường, không ít nam nhẹ người ánh mắt lấp lóe. Trong lòng âm thầm cho Khương Giật Đình dán lên nhãn mác. Nửa ngày, bóng người càng ngày càng nhiều. Thần hồ bốc hơi dáng màu, càng nồng nặc, rất óng ánh. Nếu chư vị đều không thèm để ý, vậy liền do ta tới trước đi. Huyễn Diệt Cung truyền nhân khẽ cười nói. Chậm rãi tiến lên, mọi người cũng không ngăn trở. Tùy ý hắn đi tới hồ trước. Hồ tương đương vị trẻ tuổi này cũng là đi vào đạo cung bí cảnh. Dù chưa thay nghén thần chỉ, nhưng cũng không thể khinh thường. Hắn khí thế tỏa ra, sinh sinh diệt diệt, hư thực đan dệt, tiết lộ huyễn diệt ý vị, đang cùng thần hồ hô ứng, cấu kết, ào ào ào, có sóng nước tạo nên gợn sóng. Vài đạo hào quang vung lên, rơi, một bên Diêu Quang Thánh Tử khẽ lắc đầu, tựa hồ nhìn ra gì đó. Đại giáo với thánh địa, thế ra mà nói, chênh lệch còn rất lớn. Vương Đằng cũng là lắc lắc đầu, mi tâm một điểm tử ngân sáng lên, nhìn ra hư thực, đó là một phương cũ nát cổ ấn, đạo văn đều bị tiêu diệt, ấn thể đổ nát một góc, lờ mờ tối tăm. Huyễn Diệt Cung truyền nhân ngẩn người, có chút bất ngờ chính mình sẽ hô ứng ra như thế cái ngoạn ý, nhưng vẫn là nhắm mắt thu hồi, lập đến một bên. Không ít tu sĩ đều ném đi rồi đồng tình ánh mắt. Liền đạo văn đều bị tiêu diệt. Vật này cũng chỉ có thể là cái trang trí. Còn lại tam đại giáo truyền nhân cũng liên tiếp tiến lên. Khí thế bộc phát mà ra. Cùng cổ thần hồ hô ứng. Vạn kiếp giáo truyền nhân vận khí không tệ. Được một khối cũ nát cổ bia. Phía trên dấu vết không tên phù văn. Rất cổ xưa. Có mênh mông khí thế biểu lộ. So với Huyễn Diệt Cung truyền nhân mà nói, bia cổ này không thể nghi ngờ hoàn chỉnh nhiều lắm. Hắn thôi thúc đạo lực, bia cổ kia tỏa ra xám trắng thần hy, một luồng trầm trọng cảm giác ngột ngạt hiện lên. Vạn kiếp giáo truyền nhân sắc mặt vui vẻ, xem như là số phận không sai. Ngũ Hành Cung cùng Băng Tuyết Cung truyền nhân liền bình thường. Một cái cấu kết ra cổ xưa trận đồ, một cái lại là lôi ra một khối màu đỏ sậm xương thú. Đều là khí thế tối nghĩa chi vật. Một chốc cũng không làm rõ ràng được lai lịch, chỉ được thu hồi, chờ đợi về tông môn sau tinh tế nghiên cứu. Mắt thấy có người thu hoạch không nhỏ, bang này khí huyết tràn đầy người trẻ tuổi nơi nào còn kiềm chế trụ. Từng cái tranh nhau chen lấn dâng lên trên, muốn chiếm được thuộc với cơ duyên của mình. Khương Giật Đình cười nhạt, cũng không ngăn trở. Thậm chí đem thân thể của Hỏa Phượng đều nhấc cao hơn một chút, cho hắn nhóm thông qua. Nếu là cổ thần hồ bên trong ai cũng có thể được tạo hóa, vậy cũng sẽ không duy trì đến nay rồi. Đúng như dự đoán, không quá nửa canh giờ, một đám người liền mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, ngơ ngác đứng ở một bên. Ngoại trừ số ít mấy cái người may mắn bên ngoài, hầu như đều là một chuyến tay không, căn bản hô ứng không ra đồ vật. Liền một đóa bọt nước cũng không từng bắn lên. Hừ, không biết mùi vị. Khương Giật Đình trên mặt vẻ châm chọc càng nồng nặc. Hắn ánh mắt tự cơ ra người trẻ tuổi trên người đảo qua, cũng lười tiếp tục xem tiếp. Liền khởi động Hỏa Phượng đi đến ven hồ. Ầm ầm, không hổ là tu hành Hằng Vũ Kinh thế gia kiêu tử. Khí thế tỏa ra mà lên, dường như một vòng đại nhật ở chiếu khắp. Loáng thoáng thấy rõ một phương hỏa lò chất chứa trong đó. Tỏa ra thần hy, hắn trong con người thiêu đốt màu đỏ thẫm. Cùng cổ thần hồ liên can lẫn nhau. Bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn. Trong phút chốc, có một chản đèn cổ uẩn đãng mà ra. Rất kỳ dị, toàn thân bao phủ ở một vệt ngọn lửa xanh thăm thẳm bên trong. Hừng hực, kia xanh thẳm chi hỏa mãnh liệt không gì sánh được. Mơ hồ hóa thành một đầu cổ thú bóng mờ. Đầu sinh sừng, hướng về Khương Giật Đình rít gào. Được, hắn cười to, cái tay nắm bắt mà ra, giống như một vòng đại nhật che rơi, ung dung đem bóng mờ đánh tan. Đèn cổ thu vào trong lòng bàn tay. Cơ gia người trẻ tuổi không nói, cũng là cất bước tiến lên. Đế kinh vận chuyển, trước người hư không tầng tầng xếp lên, dường như thủy triều, Cổ thần hồ kia cũng tạo nên sóng lớn, thuận thế thổ lộ ra một thanh đen kịt trường kiếm, sắc bén không gì sánh được, vừa mới xuất hiện liền mũi nhọn kinh thiên, làm người hai mắt đâm nhói, không cách nào nhìn thẳng. Hắn năm ngón tay ấn xuống, một phương đại thủ ấn hiển hiện ra, đem đen kịt trường kiếm xoán ở lòng bàn tay, thu vào trong đạo cung uẩn nhưỡng. Giao trì thành nữ tiến lên, nàng khí vận kinh người, tự trong đó được một quyển tàn tạ cổ kinh, tự hồ ghi chép một loại nào đó kinh người đại bí. Nàng mặt lộ vẻ vẻ trần trờ, liền khí thế đều đình trệ nháy mắt, đến ta rồi. Diêu Quang thánh tử một bước tiến lên, thân thể bao phủ thần hoàn, ký kết thánh quang, hắn khí thế bộc phát, sợi tóc như hoàng kim xây đúc vậy chói mắt, óng ánh, ầm ầm ầm, sức mạnh của hắn quá bàng bạc, sinh mệnh tinh khí xông lên tận trời, đang cuộn trào, hóa thành đạo đạo mông lung bóng mờ bao trùm bốn phía. Sùng sục cổ thần hồ nổi lên liên miên sóng lớn. Có một chùm sáng huy ở hô ứng, mờ hồ cùng Diêu Quang thánh tử liên can lẫn nhau. Sẽ là cái gì? Không ít tu sĩ trong lòng hơi động, có chút chờ mong, bình tĩnh nhìn bóng người kia. Vèo, chỉ một thoáng, đoàn ánh sáng kia như vật còn sống bình thường phun ra. Kính đánh thẳng vào Diêu Quang thánh tử trong lòng, bị hắn thánh quang chỗ che lấp, nhìn không rõ ràng, nhưng từ khí thế có thể suy đoán ra. Rất bất phàm, một viên châu. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, thiên nhãn bắt lấy một tia dấu vết. Giữa trường cũng chỉ có hắn một người nhìn thấy đoàn ánh sáng kia chân thực. Là một viên tròn trịa hạt châu. Nội bộ tựa hồ có khác càn khôn. Diêu Quang thánh tử không nói, khóe miệng hơi dương lên, lập đến một bên. Bây giờ giữa trường cũng chỉ có một người chưa ra tay, chưa từng từ trong cổ thần hồ được tạo hóa. Vị kia vương gia thiếu đế cũng nên ra tay chứ. Một đám người trẻ tuổi ánh mắt nhìn tới, rơi xuống vị kia được khen là có đại đế phong thái Bắc Nguyên trên người thiên kiêu. Vương gia Vương Đằng, Bắc Nguyên thiếu đế, hắn có thể từ trong cổ thần hồ được cái gì đây? Đát, đát, đát vang lên tiếng bước chân, như hoàng trung đại lữ vang lên, dung tai phát điếc, ở một đám ánh mắt nóng bỏng bên trong. Vương Đằng chậm rãi cất bước, sừng sững ở hố trước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.